Tai nạn trên biển Tí Nê. Chương 1, tai nạn trên biển, thượng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Miên là một Omega có hơi đặc biệt. Tuy là một Omega nam nhưng lại có bộ ngực và âm hộ của phụ nữ. Hơn nữa Nguyễn Miên còn có tận hai khoang sinh sản. Một ở tử cung và một ở trực tràng. Có điều hai khoang sinh sản do chen chúc nằm sát nhau, cho nên đều phát triển không hoàn thiện, quá hẹp mà vị trí còn khá thấp. Bác sĩ khuyên cậu nếu lên giường với Alpha vào kỳ động dục thì phải chuẩn bị cho tốt việc phòng tránh bị cắn. Cố gắng đừng để Alpha khóa lại trong khoang sinh sản của cậu. Từ nhỏ chất dẫn dụ của Nguyễn Miên đã phát ra rất nhiều. Tuy là mùi hoa sen thoang thoảng sạch sẽ lại sâu lắng, nhưng vì nồng độ quá cao mà trở nên ngọt ngấy. Nếu không dán miếng cách ly, khi ấy trong mắt đám Alpha cậu sẽ là một Omega đang động dục muốn quyến rũ bạn tình. Cho nên mỗi khi ra đường Nguyễn Miên phải nào là dán miếng cách ly nào là xịt thuốc ngăn mùi để chặn hương chất dẫn dụ của mình lại. Cha mẹ Nguyễn Miên đã mất năm cậu 16 tuổi. Chiếc vé lên du thuyền xa hoa này là quà cậu tặng cho bản thân nhân sinh nhật 18 tuổi. Nhưng Nguyễn Miên không nghĩ tới, khi cậu vừa thổi nến trên bánh kem một mình, du thuyền lại trao đảo dữ dội làm chiếc bánh kem bổ nhào xuống đất. Chỉ mặc một chiếc váy ngủ 2 giây, Nguyễn Miên hoảng loạn tìm áo phao cứu hộ chồng vào người. Mở cửa chạy ra ngoài, tiếng nổ ầm ầm truyền đến từ dưới chân cậu. Nguyễn Miên nắm chặt lan can để mình không bị hất ra ngoài. Nhưng đồ đạc trên thuyền cũng vì thuyền trao đảo mà bay tới. Nguyễn Miên đã bị một bao cát nhỏ đập thẳng vào rồi hôn mê bất tỉnh. Mau rời thuyền, óp lên thuyền cứu hộ trước. Kính già yêu trẻ, tuần tự mà đi. Mấy người với trang phục như những Alpha con nhà giàu tổ chức sơ tán cho du khách. Nhắc tới cũng xui xẻo. Bọn họ tổ chức lễ tốt nghiệp cho các sinh viên trường đế đại trên du thuyền này. Cầm đầu là cựu chủ tịch hội sinh viên, một Alpha, Liêu Huy, khoa tài chính, vừa tốt nghiệp 3 năm đã sở hữu công ty tài chính đưa ra thị trường. Bên cạnh anh là người bạn thân cũng là Alpha, là sinh viên tốt nghiệp trường quân đội quốc gia, Mục Nhung, tuổi trẻ đã có quân hàm thiếu tá. Đi theo bên bọn họ là chủ tịch hội sinh viên đương nhiệm. Một Alpha là người thừa kế của Ngụy gia, Ngụy Hách, khoa quản lý, bên cạnh anh cũng là phó chủ tịch hội sinh viên đương nhiệm. Một Alpha và là bạn thân của Ngụy Hách, Tiếu Lê, chàng công tử đào hoa nổi tiếng của khoa tâm lý, lên thuyền cứu nạn cả rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Giữa sóng gió, Ngụy Hách phải gào lên nói với ba Alpha còn lại. Từ từ, Mục Nhung đột nhiên mở miệng. Anh ta đang định lên thuyền cứu hộ lại bỗng dưng nắm lấy lan can xoay người xuống tầng dưới. Đỡ lấy một người mặc áo phao cứu hộ sắp rơi xuống nước. Chính là Nguyễn Miên vừa bị đập ngất xỉu. Mục Nhung nhanh chóng kiểm tra hơi thở của cậu. Vẫn còn thở, Mục Nhung nhanh nhẹn khiêng người đó lên vai. Vóc dáng rắn giỏi với chiều cao 1m9 thừa sức khiêng một Omega nhỏ xinh như Nguyễn Miên. Đi mau, thuyền sắp chìm rồi, thuyền cứu nạn đã được đưa xuống biển. Tiếu Lê đứng trên thuyền gọi to, đồng thời ném một chiếc phao cứu sinh có cột dây thừng về phía Mục Nhung. Thuyền cứu nạn của bọn họ là chiếc lớn nhất, một chiếc cỡ trung với không gian mở có mái che. Nhưng không biết có phải do kiểm tra tu sửa có vấn đề không mà đuôi thuyền chỉ có một tấm chắn, không tạo thành một căn phòng kín được. Tiếng nổ mạnh vang lên từ phía sau. Mục Nhung không quay đầu lại, nhảy xuống, một tay bắt lấy phao cứu sinh, một tay khiêng Nguyễn Miên nổi trên mặt biển. Chiếc du thuyền xa hoa phía sau anh nổ tung trong khoảnh khắc. Ba Alpha nắm lấy dây thừng cùng ra sức kéo. Đưa Mục Nhung từ trong nước tới thuyền cứu nạn. Nguyễn Miên được Mục Nhung đưa lên thuyền trước. Áo pháo trên người cậu đã bị mở ra. Váy ngủ ướt đẫm dán sát vào da thịt. Một bên vú trắng nõn đẹp đẽ lộ trọn vẹn từ cổ áo. Đầu V, hồng phấn vì kích thích mà săn lại thành một viên. Nằm gọn trên cặp ngực nõn nà, ánh mắt của bốn tên alpha đồng thời dính lại. Một, Liêu Huy phục hồi tinh thần đầu tiên, nhấc tay sửa lại cổ áo cho Nguyễn Miên. Hai người còn lại cũng tỉnh lại, kéo Mục Nhung lên thuyền cứu nạn. Tầm mắt của bốn người lại đồng thời dừng lại ở cơ thể Nguyễn Miên đang nằm trên thuyền cứu nạn. Nam, để tôi kiểm tra xem có bị thương ngoài da hay không. Đang lúc nguy khốn, Mục Nhung không để bản thân suy nghĩ lung tung, nhanh chóng cởi áo phao của Nguyễn Miên ra, váy ngủ ướt đẫm dán sát toàn thân Nguyễn Miên, chẳng che được bất kỳ thứ gì. Cơ thể Nguyễn Miên được khắc họa không sót gì, cặp vú xinh đẹp hiển nhiên là nơi nhiều thịt nhất trên cơ thể Nguyễn Miên. Tiếp theo là cặp mông tròn lẳn, tay chân thon dài, vòng eo nhỏ nhắn, không hề có một chút thịt thừa, làn da trắng như tuyết. Trong hoàn cảnh tối tăm mưa giông gió giật thế này, Nguyễn Miên trắng tới tỏa sáng, không có vết thương ngoài da nào. Mục Nhung tinh mắt phát hiện một cục sưng đỏ trên trán Nguyễn Miên, vén tóc mái của Nguyễn Miên là thấy được chỗ bị thương. Bị đập ngất xỉu, mưa gió lớn quá, chúng ta cần phải giữ nhiệt cho cơ thể. Ngụy Hách nhìn những thuyền cứu nạn chung quanh đều tản đi rất xa, chỉ có thể nhìn thấy điểm đen nhỏ, nhấc tay vớt một vali hành lý cỡ trung từ dưới nước lên, đặt lên thuyền cứu nạn, cũng không kịp nhìn là đồ gì đã tìm vớt cái tiếp theo. Vali hành lý nào nhiều ít cũng sẽ có quần áo, du thuyền xảy ra tai nạn ở giữa hải vực, bọn họ cần phải có quần áo và đồ ăn, vali hành lý chắn chắn sẽ có tác dụng. Hơn nữa chiếc thuyền cứu nạn này của bọn họ có thể chịu tải tận 13 người. Vớt thêm vài vali không thành vấn đề. Những người còn lại cũng làm theo đi vớt được 2-3 chiếc vali. Nhưng chỉ còn có vậy mà thôi. Trong này có lều cắm trại này. Tiếu Lê ngạc nhiên rồi vui vẻ nói. Nhanh chóng lấy vải lều từ trong vali ra. Bốn người cùng nhau dựng lều cắm trại lên ở góc thuyền, cố định ở tấm chắn gió phía sau. Chưa kịp căng lều ra hết đã vội vàng đưa Nguyễn Miên và vali hành lý vào, lại dùng dây thừng cột cố định lều cắm trại vào thuyền cứu nạn. Bốn người chui vào trong lều rồi kéo dây kéo lên. Lều cắm trại rất lớn, bốn người nhanh nhẹn cởi quần áo ướt ra đặt vào một góc, chỉ mặc mỗi quần lót. Nếu không vì bên trong lều còn có Nguyễn Miên, chỉ sợ ngay cả quần lót bọn họ cũng cởi luôn rồi. Bốn tên alpha để trần nửa người đều có thân hình rất đẹp, trong đó người cường tráng cơ bắp nhất đương nhiên là Mục Nhung. Kiểm tra xem có gì đã. Tiếu Lê nhìn bạn bè của mình không hẹn mà cùng nhìn về phía bộ quần áo ướt đẫm trên người Omega xa lạ trong góc lều. Nhưng không ai hành động nên anh chỉ có thể mở miệng đầu tiên. Không biết chủ nhân của vali này muốn đi đâu làm gì. Trong vali có một cái nệm hơi, một tấm thảm lớn, còn có một cái túi ngủ cho hai người. Không có quần áo, một, và lạc thứ hai có một ít thức ăn nước uống. Một, và lạc thứ ba có rất nhiều đồ linh tinh các loại. Có đồ vệ sinh, khăn lông, dao gập và vài cái quần lót tứ giác dùng một lần. Ba, chỉ còn một vali cuối cùng, chính là cái Ngụy Hách vớt lên đầu tiên. Khi mở vai ra, mấy alpha cùng lúc ngừng thở, vì bên trong chiếc vali hành lý cỡ trung này toàn bộ đều là những set nội y sexy và đồ chơi tình dục. 40, Ngụy Hách lập tức đóng vali lại. Bốn người chọn thay quần lót dùng một lần trước. Tình huống đặc biệt, chúng ta cũng đâu thể nhìn em ấy chết cóng ở đây được. Tiếu Lê bất đắc dĩ nói, trong số bốn người bọn họ, Mục Nhung theo chủ nghĩa độc thân, người tham gia bộ đội đặc biệt như anh không thể chịu trách nhiệm với bạn đời được nên không định tìm bạn đời. Mà Ngụy Hách làm người thừa kế đã có một vị hôn thê. Liêu Huy có một bạn trai là Beta, mà bản thân Tiếu Lê hai ngày trước vừa xác định mối quan hệ với một Omega. 29. Bây giờ em ấy có khác gì khỏa thân đâu. Cùng tới đi, Liêu Huy nói trước. nâng Nguyễn Miên từ trên mặt đất dậy. Mục Nhung đưa tay kéo váy ngủ ướt đẫm trên người Nguyễn Miên. Ngụy Hách cũng chỉ có thể hít một hơi, giúp Nguyễn Miên cởi quần lót ướt đẫm ra. Hình như là một Omega nam, Tiếu Lê dùng khăn lông lau qua loa nước trên người Nguyễn Miên. Cậu lau cẩn thận chút đi, khe ngực của em ấy đầy nước kìa. Liêu Huy cau mày, một, Tiếu Lê đành phải đỏ mặt cầm khăn lông lau hai bên vú của Nguyễn Miên. Liêu Huy ngứa mắt, giành lấy khăn lông rồi sai bảo Tiếu Lê. Cậu xem trong đống nội y kia có thứ gì che được không? Mục Nhung, Ngụy Hách hai người tới giúp nâng em ấy lên. Để tôi lau phần lưng với nửa dưới cho em ấy. Làn da non mềm bóng mịn của Nguyễn Miên làm Mục Nhung và Ngụy Hách đều ngẩn ngơ. Liêu Huy đang lau chân cho Nguyễn Miên. Nhìn thấy hai người kia vậy mà mỗi người một chân nâng con người ta lên. Đang định mắng, hai đứa, ánh mắt lướt qua chỗ giữa hai chân Nguyễn Miên. Đột nhiên giật mình. Ba, phản ứng của Liêu Huy làm ba người còn lại bị hấp dẫn mà nhìn theo tầm mắt của Liêu Huy. Âm hộ phấn nộn xinh đẹp đang hơi hơi mở hai bên môi hướng về phía bọn họ. Bốn người nhìn rõ mồn một âm hộ tuyệt đẹp của Nguyễn Miên. Bốn tên alpha vì nhìn chằm chằm âm hộ của Nguyễn Miên mà hơi thở trở nên nặng nề. Có mấy miếng dán ngực. Tiếu Lê thậm chí bắt đầu nói lắp. Miếng dán ngực Tiếu Lê tìm ra có màu da. Trên đó có chữ, mỗi cái mỗi khác. Nào là, tinh hồ, cẩu vú, tiểu tiện bức, bò sữa, thịt trậu, dâm phụ, tiện nhân, tao chó cái, nhà vệ sinh công cộng. Không có cái nào bình thường. 26. Mặc quần lót dùng một lần cho em ấy trước đã. Mục Nhung nhắc Liêu Huy. Liêu Huy lúc này mới tỉnh táo lại. Cẩn thận mặc quần lót dùng một lần vào giúp Nguyễn Miên. Mục Nhung và Ngụy Hách đầu tiên đặt Nguyễn Miên đã được lau khô vào túi ngủ. Bốn người cùng nhau thổi căng nệm hơi. Lại đặt Nguyễn Miên cùng túi ngủ lên. Phân công nhau gác đêm đi. Người gác khoác thảm trên người. Cơ thể em ấy nhỏ nhắn mà. Túi ngủ chứa thêm hai người không thành vấn đề. Ngụy Hách nhắc, thân hình của Omega khá mảnh mai. Nhiệt độ thiên thấp, nhớ phải đặt em ấy bên trong mà ôm ngủ đấy. Tôi và Mục Nhung gác đầu tới nửa đêm. Cậu và Tiếu Lê từ nửa đêm đến sáng. Liêu Huy thuận theo phân công. Bốn người không ai thắc mắc. Mặt hướng về cậu đi. Cặp ngực của em ấy mà dán vào tôi thì tôi chắc chắn không kiềm chế nổi đâu. Trước khi chui vào túi ngủ, Tiếu Lê nói trước. Ngụy Hách chỉ có thể gật đầu. Hai người chui vào túi ngủ. Túi ngủ hai người vẫn quá chật cho ba người họ. Hơn nữa hai alpha đều khá cao to. Ba người chỉ thể cùng nằm nghiêng. Cặp vú mềm nhũn của Nguyễn Miên ấn sát vào ngực Ngụy Hách. Mềm quá. Ngụy Hách vô thức nhỏ giọng cảm thán một câu, nhưng thanh âm trong túi ngủ vẫn nghe rất rõ. Mùi hương của em ấy tuyệt quá. Tiếu Lê bên kia dán sát vào cổ Nguyễn Miên. Hương thơm rất thanh cảnh nhã nhặn, còn chưa bị đánh dấu nữa. Làn da bóng mịn non nớt của Nguyễn Miên dán sát hai người bọn họ. Ngụy Hách và Tiếu Lê đều sợ Omega bị lạnh. Một người nhấc tay ôm lấy vai. Một người luồn tay ôm lấy eo, mông Nguyễn Miên thì dán trọn vẹt ở bụng dưới của Tiếu Lê. Ngủ ngon, Ngụy Hách nhẹ nhàng nói, cũng không biết đang nói với ai, mà Tiếu Lê cũng đáp lại một câu ngủ ngon. Liêu Huy và Mục Nhung ngồi bên mép nệm hơi, cùng nhau khoác tấm thảm nhìn mưa to gió lớn bên ngoài. Nếu không kịp tìm thấy chiếc lều cắm trại không thấm nước này, chỉ sợ tối nay bọn họ đều bỏ mạng, không biết khi nào cứu hộ mới tới được. Mục Nhung thở dài một tiếng, nếu trùng hợp gặp phải kỳ động dục của Omega. Liêu Huy xoa giữa mày, hy vọng bốn người chúng ta có độ tương thích với em ấy thấp một chút. 25. Omega xinh đẹp như vậy không chừng đã bị đánh dấu vĩnh viễn rồi. Mục Nhung nói, em ấy đẹp quá, làn da thật trơn mềm. Có alpha nào có thể nhịn mà không đánh dấu em ấy vĩnh viễn được chứ? Không bị đánh dấu, trên tuyến thể có dán miếng cách ly. Hơn nữa không phải thuốc trị thương, chỉ sợ ngay cả đánh dấu tạm thời cũng không có. Liêu Huy nhẹ giọng nói, nếu độ tương thích của chúng ta với em ấy đều cao, đó sẽ là một vụ án thảm khốc. Hai, biển rộng làm trôi đi mọi thứ. Liêu Huy đã để ý kỹ, trong vali không hề có miếng dán cách ly cũng không có thuốc ức chế. Một khi Omega tới kỳ động dục cũng chỉ có thể giao hợp để dịu cơn xuống. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, sẽ không xui như vậy đâu. Mục Nhung không nghĩ nhiều. 17. Nai có lời muốn nói. Chất dẫn dụ, thay cho, tin tức tố, trong bản convert có được không nhỉ? Hay là dùng pheromone, cách trương?